Omega cũng là nữ vương đại nhân. Tác giả, Dạ Tử Bán Quy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214. 214, nhân quả can thiệp phát động điều kiện tiên quyết là phải hiểu biết khách quan điều kiện. Sở biết đến nguyên nhân càng nhiều, đối kết quả phán định cũng lại càng chuẩn xác. Cho nên lịch đại hoàng đế cũng không ngăn cản bắt tộc di dân hiểu biết ngoại giới. Cũng không có hạn chế này khoa học kỹ thuật phát triển. Chính là lạc thượng tội dân nhãn hiệu, làm cho bọn họ vĩnh viễn đều không thể rời khỏi kia viên ẩm ướt hoang vắng sao nhỏ cầu. Bắt tộc di dân bị quên ở vũ trụ góc xó thời gian quá dài. Làm cho thất anh kiệt chúng nhất thời đều đã quên cái kia đồng dạng có thể xem xét tương lai nữ đại. Tư tế, tên là A-hi 300 hơn tuổi tổ nãi nãi không chút nào che giấu đối hoàng tộc căm hận. Ở đoàn người phi thuyền bách hàng vô tinh khi châm ngòi thổi gió. Nói thẳng nữ võ thần hội chung kết Olvia thống trị, khẩn trương xem đế quốc bị quấy được nghiêng trời lệch đất. Nàng có trợ giúp Icanian đầy đủ động cơ. Nếu như Icanian bản thể không ở nàng trên tay, liền thật không biết còn có thể đi nơi nào tìm Ni Kỳ Thiên Âm nói xong mở ra quang não điều ra. Vũ trụ tinh võng, tính toán thử một lần này căn rơm dạ có thể không cứu mạng. Cái kia đại tư tế vẫn là cái võng hồng, liên lạc nàng không khó, đại tư tế A-hi chân không rời nhà. Chủ chức là kinh doanh Weibo danh tròm sao bác chủ A còng đồng đạo đại thẩm này tài khoản. Mỗi tuần phát tinh tượng động thái cũng có thể hấp phấn ngàn vạn. Tiếp quảng cáo tiếp đến chùn tay. Thứ hai sư đoàn không có phong tỏa 9 khu vũ trụ thông tin tín hiệu. Bất quá tinh tế gian quảng vực liên lạc cực kỳ thông thả. Kỳ Thiên Âm tìm 2 phút mới cọ chậm đến nổ mạnh võng mở ra của nàng chủ trang. Đổ ập xuống đập đi qua mấy trăm điều quấy dây tin tức. Quá nửa giờ, A-hi tự hồ mới tiếp đến tin tức. Lặng không tiếng động phát đến một cái cần mật thia tài năng phỏng vấn võng chỉ. Kỳ Thiên Âm quyết đoán điểm mờ. Quang não tiếp thượng nhiều công năng hội nghị bàn điều thành công khai phóng đại hình thức. À, mấy đứa nhóc thật lâu không thấy. Nếu không là người nãi nãi ta tối hôm nay muốn mở cái chòm sao tri thức giảng đường. Còn không nhất định thượng Weibo ni, Huyền Phù Bình xuất hiện một chương màu da lược sâu mà khỏe. Mạnh mỹ nhân mạt, hai viên bụi lục sắc con ngươi khảm ở thâm thúy hốc mắt trong. Phi ở trên đầu màu son xa lệ mang theo nồng đậm nước khác phong tình. Tuy rằng lời dạo đầu nghe qua tượng đang mắng người, bất quá A-hi chân thật tuổi cho kỳ tiểu thúc đương nãi nãi đều dư giả. Mọi người cũng liền không so đo cái gì. Ngoặc kép, các ngươi còn không có đảo điên đế quốc sao? Tín hiệu khi đoạn khi tục. Thông tin xuất hiện nghiêm trọng lùi lại kéo ảnh hiện tượng. Câu nói này bị một chữ phân cách mở mới từ âm dương trong bá phóng xuất. Kỳ Thiên Âm đáp ở trên bàn 10 ngón tùy ý vén. Xem ra ngươi có biết này mấy tháng phát sinh cái gì, ân hư tương đương tuy rằng đế quốc tương lai còn. Không giống ta biết trước như vậy, nhưng cách diệt vong đã không xa, A-hi phát ra từ chối cho ý kiến cười khẽ. Mỗi ngày đều có đến từ vũ trụ các cái góc xó người tìm ta bói toán. Chẳng sợ có thể cho ra tối chính xác tương lai. Bọn họ nhắc tới những thứ kia địa phương ta lại liên gặp đều chưa thấy qua. Chờ đế quốc hủy diệt sau, ta nghĩ đi nơi nào đều có thể, theo ngay từ đầu nàng liền không có che giấu quá đối đế quốc phản. Cảm, nhưng loại này nói cho mọi người, người nãi nãi theo liền không là cái gì hảo nãi nãi trắng ra. Tính cách, ngược lại sẽ không nhường Kỳ Thiên Âm chán ghét, có thể ngươi cầm Icanian thân thể. Giấc mộng liền vĩnh viễn chính là giấc mộng mà thôi, Kỳ Thiên Âm tỉnh đi khách sáo thẳng đến chủ đề. Không nhẫn nại nghe lão nãi nãi bị tù kỳ đầy sau du lịch kế hoạch. A-hi nghe thấy cái kia tên theo bản năng căng thẳng khóe miệng. Vì sao, Kỳ Thiên Âm trên thân cực có lực áp bách trước nghiêng. Hỏi ngược lại, ngươi ở đế quốc hủy diệt tương lai trong trông thấy hắn sao? A-hi chăm chú nhìn trước mặt điện năng thủy tinh cầu. Khuôn mặt bị ẩn ẩn bạch quang ánh lượng, ngoặc kép chấm chấm, không có, có thể làm ra loại này phản ứng. Chứng minh Icanian bản thể tuyệt đối ở nàng nơi đó. hơn nữa hai người có lẽ còn đạt thành cái gì hiệp nghị. Kỳ Thiên Âm đến nay vẫn là càng tin tưởng việc còn do người đạo lý. Huống hồ bắt tộc chân thật năng lực căn bản không phải đoán được tất nhiên thực hiện tương lai. Mà là phảng phất ở đại hình trong máy tính đạo nhập số liệu. Tính toán ra tương lai chuyện đã xảy ra. Nếu như số liệu thay đổi, tương lai cũng thế thay đổi. Nhưng nàng nhớ được A-hi từng đã nói qua là nữ võ thần hủy diệt đế quốc. Ikanian hiện tại đi làm phẫu thuật chuyển giới đã không còn kịp rồi. Huống hồ hắn mục tiêu là đương hoàng đế. Dựa theo hiện tại chuyện thái hướng phát triển đi xuống, đế quốc nhất định sẽ hướng chung kết. Lúc đó nàng còn không rõ. Hiện tại đã có thể xác nhận, đó là nàng cùng Noxius hợp tác kết quả. Tóm lại, Ikanian sẽ không thành công. Đó là bởi vì có thể cho đế quốc hủy diệt người không là hắn. Thắng người nhất định là ta. Chỉ có như vậy ngươi tài năng rời khỏi này viên tinh cầu. Kỳ Thiên Âm tự tin tràn đầy giơ lên khóe miệng, nếu như không nghĩ nhường khôi phục tự do giấc mộng ngâm nước nóng cũng đừng nhiều chuyện đợi. Đến Hoa Liên Hải Tử đi lên ngôi vị hoàng đế, ta còn là có thể theo này trong ngục giam đi ra. A-hi nắm đệm thủy tinh cầu hồng nhung tơ bố, trên MU bàn tay gân xanh bạo khởi, tỉ mỉ miêu tả khổng tức mạn hai đi cơ hồ biến hình. Kỳ Thiên Âm thừa hạ của nàng lửa giận, không nhanh không chậm mở miệng, nếu như Ikanian thật sự cố ý thả ngươi đi ra, đã sớm làm như vậy, bằng không ngươi còn muốn chờ bao lâu, đợi đến bệ hạ cách thế sau hắn kế thừa ngôi vị hoàng đế. Tài năng đem ngươi phóng xuất sao? Ngươi còn có thể hoạt cho đến lúc này. A-hi trầm mặc không nói. Đích xác, vô luận như thế nào nỗ lực, ở cùng kế thừa Hoa Liên huyết thống hài tử tiếp xúc sau. Nàng đoán được đến kết quả vẫn cứ không có biến hóa. Sở trông thấy nhiều nhất thì là một mảnh thuần trắng hư vô, linh hồn phảng phất ở băng tuyết trung hành tàu, âm hàn tận xương, đó là của nàng tương lai sao? Ý nghĩa cái gì, dị năng chỉ có thể nhường nàng nhìn đến bộ phận tương lai. Này hình ảnh không đủ để cung cấp cái gì mấu chốt tin tức. Mà nàng rõ ràng đã chống đỡ không đến Ikanian kế thừa ngôi vị hoàng đế. Lại nói, ta lại không có nhường ngươi giúp ta gấp cái gì. Chỉ cần lẳng lặng chờ đợi đế quốc hủy diệt là đến nơi. Cùng ngươi trước kia làm không sai biệt lắm, đúng không? Kỳ Thiên Âm nhẹ nhàng mà phun ra khí âm, sợ trọng một ít sẽ sợ quá chạy mất nàng đáy lòng do dự. A-hi hạ quyết tâm giống như nhẹ nhàng thở ra, nhìn lướt qua màn hình sau nắm chắc thắng lợi nằm Omega. Chặt đứt thông tin, này xương, Kỳ Thiên Âm đối với trống rỗng màn hình bứt lên khóe môi. Ikanian thân thể ở nàng trên tay, chúng ta hiện tại vô pháp rời khỏi chín khu. Nhường những người khác đi xem đi vu tinh đi, nàng sẽ không thông chỉ Ikanian, liền tính A-hi sẽ không đem bản thể chủ động giao ra đây. Lấy thực lực của nàng cũng không thể phản kháng, tìm người cường đoạt là đến nơi. Ta, kỷ ngải ở đánh lui thứ hai sư đoàn khi phụ trách bảo hộ Lâm Gian Huỳnh. Nhưng trừ bỏ cho dầm gì giáo tổ đấm lưng bên ngoài căn bản không có phát huy tác dụng. Đường sống. Giờ phút này hết sức tích cực nhấc tay, hắn chiếm lấy nhiều công năng hội nghị bàn, điều chỉnh thử ra một cái vạn phần quen thuộc tinh tế liên lạc kênh. Kia viên chế tạo quân hỏa sắt thép tinh cầu lúc này vận hành đến khoảng cách 9 khu hơi xa địa phương. Thần Sơn Thúy lo lắng liên lạc không lên, cố ý phái một chiếc nho nhỏ thông tin phi thuyền bỏ neo ở phụ cận tinh vực. Khởi đến tín hiệu chung chuyển đứng tác dụng. Tín hiệu phát ra rất nhanh, cơ hồ đồng thời, kia đầu quần áo nam sĩ phòng thu chi áo dài thần Sơn Thúy liền nhận thông tin. Xem ra còn tại tính sổ, kỷ ngài cợt nhà sáp lại gần. Thúy, ngươi phái một đội đi xa tinh giúp ta mang cái đồ vật trở về. Trên đường khả năng gặp được chiến đấu, nhớ được tìm điểm có thể đánh ra hỏa, một khu chỉ phụ trách cung cấp vũ khí. Cầu người làm thêm vào sự tình miệng đương nhiên muốn ngọt một điểm. Nếu lúc này nàng bỏ gánh mặc kệ liền phiền toái, ta vì sao phải nghe ngươi? Thần Sơn Thúy khinh thường cúi đầu, lập tức lại hỏi, có xa lắm không? Nàng nâng lên bàn tính một hoàng, viên đạn vỏ hạt châu toàn bộ quý vị, rõ ràng là ở thu thập đồ vật, ta tự mình dẫn người đi xem đi đi, mang chân vũ khí, cần phải không thành vấn đề, loại này một bên hung dữ oán giận một bên thân thể không tự giác hành. Động ngạo kiêu thập phần đáng yêu, Kỳ Thiên Âm quả thực muốn làm chàng tỏ thái độ duy trì Thần Sơn Thúy thượng vị trở thành thủ lĩnh. Làm Lật tiểu thúc thúc, dừng một chút, mới dừng mênh mông cảm xúc. Chúng ta ở lại một khu phi thuyền hàng hành nhật ký trong có thể tìm được phu tinh tọa độ. Cái kia tinh cầu vị trí rất thiên. Phát hiện Icanian thân thể không cần mang về đến. Đương trường tiêu hủy là đến nơi. 9 khu gần vũ trụ. Thứ 2 bọc thép sư kỳ hạm. Đầu mối khống chế khu. Hảo nhàm chán à, Icanian đem thon dài hai chân khoác lên chỉ huy trên đài. Dáng ngồi lười nhác được cơ hồ không xương cốt. Điện hạ, chúng ta liền như vậy chờ sao? K-22 ở bên cạnh chưa từ bỏ ý định đặt câu hỏi. Ta còn chờ về lão gia kết hôn đi, hư. Trên chiến trường không cần nói như vậy điểm xấu lời nói, Icanian cười hì hì dựng thẳng lên đồ. Thành màu đen ngón trỏ. Chờ Dương Viêm trở về lại nói, K-22 nhìn quanh bốn phía. Dương Viêm không ở. Ra vẻ theo 9 khu rời khỏi sau liền chưa thấy qua nhân ảnh của hắn, Icanian ách xì một cái. Thuận miệng nói, hắn đi giúp ta cầm chuyển phát nhanh. Vũ trụ kia đoan, vô tinh, một chiếc quần áo nhẹ giáp phi thuyền rớt xuống bề mặt. Thần Sơn Thúy theo bỏ xuống cầu thang mạn thượng đi ra. Trong tay kháng không lại là bàn tính mà là trọng hình hạt thương. Hướng thủ hạ phân phó. Đều cẩn thận điểm, bị người thư đừng nói là một khu đi ra, này viên tinh cầu đích xác khó tìm. Đi chính quy trùng động thông đạo căn bản không sẽ phát hiện. Hơn nữa bề mặt chỉ có một không lớn thôn xóm, xây dựng ở đất ướt thượng mộc chất nhà sàn điêu khắc từ xưa loài chim đồ đằng. Chỉ có trung ương một tòa nhị tầng tiểu lâu là kim loại tạo ra. Cho nàng chỉnh thể cảm giác đều không phải tượng hàng hành nhật ký trong ghi lại như vậy quanh năm. Ẩm ướt, mà là có một loại. Thấu xương hàn ý cùng yên tĩnh. Sao lại thế này? Thần Sơn Thúy xuất lĩnh thủ hạ hướng chính giữa thôn xem tinh lâu đi đến. Chỉ thấy nhập khẩu điện tử cổng to vò mờ. Bên trong tượng dã thú mở ra tối đen miệng khổng lồ. Răng rắc nàng theo thanh âm cúi đầu. Phát hiện đạp phá trên bậc thềm mỏng manh một tầng băng. Không tốt, có người trước tiên đã tới. Đồng hành phó thủ bẻ gãy một cái que phát sáng ném quá huyền quan. Ẩn ẩn ánh sáng lạnh lập tức chiếu sáng lên xem tinh lâu một tầng. Hạng nặng võ trang tiểu đội cảnh giới xông vào. Mới nhìn gặp nguồn sáng chiếu sáng một pho tượng óng ánh trong suốt hình người khắc băng. Óng ánh trong suốt, làn da hiện ra ánh sáng lạnh. Có thể rõ ràng nhìn ra hình người là cái nữ nhân. Đỉnh đầu khoác tươi đẹp màu son xa lệ, mặt mày ngưng thật dày một tầng xương tuyết, phát ra vạn năm không hóa dày đặc băng hàn, vừa chạm vào, liền vỡ, hết chương.